Chương 76, Sẽ là đồn Jim, đánh giá tăng thêm. Sẽ là đồn đại học lịch sử vẫn là tương đối đã lâu, liên minh vì thành lập thời đại nơi này đã từng là một tòa giảng dạy cũ học vấn, về sau trở thành cạn tổ Tây hóa, khoa học kỹ thuật phát triển về sau nhóm đầu tiên kiểu dáng Âu Tây học đường, lại về sau lại trở thành cạn tổ địa khu nhóm đầu tiên hiện đại nghĩa bên trên đại học, cho đến cuối cùng, trở thành hưởng dự toàn thế giới cao đẳng học phủ. Bởi vì những nguyên nhân này, cái này tòa cự đại trường học đang truyền thụ tri thức đồng thời cũng là lần thụ du khách ưu ái du lịch mục đích. Muốn đi vào sân trường, nếu như không có thẻ học sinh có thể là tương quan chứng minh lời nói là cần muốn mua vé vào cửa. Mà Lạc Ninh thẻ học sinh sớm cũng không biết ném đi nơi nào. Hắn liền dứt khoát trực tiếp hóa thành mộ danh mà đến lữ nhân, mua giá cả vẫn được vé vào cửa liền triển khai hắn cùng Đoá Nhi các nàng tại sẽ là đồn đại học hoài niệm lữ trình. Vinh dự trong điện đường. Sắp xếp cái này từng vị từ sẽ là đồn đại học đi ra danh nhân. Ô Kỳ Đỏ tiến sĩ, Mạ Xạ Kỳ tiến sĩ, Ngự Long Lạn Sở Thiên Vương, Lộ Ấy Thiên Vương, vì gì đi ẩn Jim Rộ Văn Nhi, sẽ là đồn Jim ẹ gì cả một cái ban ngày liền ngay cả cưới ngựa xem hoa cũng không thể đem tòa này đại học cho nhìn mấy lần, cho nên Lạc Ninh bọn hắn chỉ là mang tính lựa chọn du lãm một chút trọng yếu hơn kiến trúc cùng cảnh điểm, sau đó liền thừa dịp màn đêm buông xuống thời điểm rời đi sẽ là đồn đại học. Rời đi đại học thành. Vào đêm sẽ là đồn City lộ ra cùng ban ngày chỗ khác biệt, ban ngày sẽ là đồn dịu dàng tường hòa, thế nhưng là đêm xuống sẽ là đồn lại huyên náo mê ly. Ba lượng thành đàn các nam nhân kề vai sắt cánh nói đùa đi vào đầu đường cuối ngõ cái kia từng gian lóe ra lóa mắt nghe hồng chiêu bài náo nhiệt cửa hàng, những cửa hàng kia bên trong từng đài kỳ quái máy móc chính đang phát ra lấp lóe ánh đèn cùng thanh thúy tiếng vang. Bài đủ sẽ là đồn City Nam Thành chủ yếu dùng để tiếp đãi người lữ hành cùng du khách. Nơi này không chỉ có quán trọ cùng nhà hàng, còn một tòa nghe tiếng xa gần sân chơi. Sẽ là đồn City thị dân đối thành thị Mỹ lệ lấy làm tự hào, nhưng lại cho rằng như thế một tòa sòng bạc thực sự tổn hại sẽ là đồn City hình tượng. Trò chơi điện tử trận hay là trò chơi điện tử trận tiến vào sẽ là đồn sân chơi về sau. Trải rộng ở trước mắt tất cả đều là điện tử sòng bạc. Từng đài cùng loại với sờ lọt mẹ chịt máy móc chơi game chỉnh tề trưng bày, tiếng hò hét, tiếng thán phục, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Âu giống A bên đường gian nào đó điện tử sòng bạc cửa hàng bên trong đột nhiên lao ra một cái ôm quỷ cả sờ đồi phế thanh niên, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng tái nhợt, hai mắt đục ngầu tơ máu trải rộng, hai chân phủ phiếm đập gõ hắn lớn tiếng hoan hô. La Ho Tư rốt cục ti cờ hờ lưu ý đủ rốt cục ti cờ hờ lưu ý đủ La Ho Tư muốn đi đổi giờ dạ tì nỉ đi đổi mini còn đang hoan hô hắn, đột nhiên một hơi không có để lên, cứ như vậy trợn trắng mắt nước nở đối diện mới ngã xuống đất, trong ngực quỷ cả sở tùy theo khuynh. Đảo, bên trong xếp chỉnh tề giả bộ tràn đầy kim loại chất đại tệ đinh đinh thùng thùng rơi đầy đất, phát ra một chuỗi êm thai thanh âm. Từ hắn chạy đến điện tử sòng bạc cửa hàng bên trong đột nhiên tuôn ra một mảng lớn đồi phế nam nữ, không ai đi cứu người, QNZ không ai phát gọi điện thoại cấp cứu, bọn hắn rối bời lại cực độ hung ác cướp đoạt trên mặt đất tản mát đại tệ, song mắt đỏ bừng bọn hắn giờ phút này giống như từng cái từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, nhân tính đã sớm bị bọn hắn ném sau. Chờ đến tranh đoạt đại tệ ác quỷ nhóm đem cuối cùng một viên đại tệ QNZ từ cống thoát nước trong khe hở móc ra đem chứa tiến miệng túi của mình về sau, cái kia đổi phế thanh niên đã sớm cứng ngắc, mắt ấu. Ban đêm đường phố đinh phía trên thổi qua một trận gió lạnh, lôi cuốn lấy vài miếng vẫn xanh nhạt lá rụng, quét qua lạnh như băng đường đi. Cửa thủy tinh phía sau trong tiệm ồn ào náo động náo nhiệt, một môn chi cách bên ngoài trên đường phố lại vô cùng băng lãnh. Cho dù là mùa hè, nhưng vẫn lạnh tại bệnh này thái đường phố đinh bên trong tràn ngập. Mẹ ấy ngơ ngác sững sờ nhìn xem cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Những người này đã hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, vì giờ dạ tỉ nỉ không phải, bọn hắn đã hoàn toàn lâm vào đánh bạc vũng bùn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tim Rocket đang dùng một loại phương thức khác giết hại lấy người khác. Lắc đầu, Lạc Ninh chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. May mắn xạ phở ổng City bị xịp gia tộc một mực nắm chắc, cho dù là hỏa tiễn cũng vô pháp thẩm thấu quá sâu. Nhưng là, tại sẽ là đồn City, hỏa tiễn cạn tổ địa khu đại bản doanh ngay ở chỗ này đi dần. Gặp phải loại chuyện này, Lạc Ninh đám người QNZ đã mất đi tiếp tục du ngoạn hào hứng. Mẹ trầm mặc không nói ở tại Lạc Ninh bên người, thậm chí ban đêm lúc ngủ đều ôm thật chặt Lạc Ninh, Đoá Nhi cũng làm cho ra chuyên môn ngực của nàng. Bất quá, chỉ một đêm nha Đoá Nhi tại nội tâm đối với mình nói ba sẽ là đồn Jim thực lực tại cản tổ chỗ đạo quán bên trong không phải rất mạnh. Quán chủ e gì cả là một cái gia tộc đại tiểu thư, hứng thú là nghiên cứu chế tạo nước hoa. Nếu là nói tên tức giận, e gì cả quán chủ tên còn kém xa tít tắp nàng nước hoa thợ chế tạo tên. Hương dòng dõi e gì cả đương nhiên sẽ không quá nóng lòng tại loại kia nhiệt huyết bổ kẹ mẩn đối chiến, cho nên cái này cũng đưa đến nàng tiếp nhận đạo quán thực lực giảm xuống. Bất quá cái này quan hệ thế nào đâu, mọi người yêu thích chính là e gì cả cái thân phận này, mà không phải thực lực của nàng. E gì cả hậu trường QNZ đầy đủ nàng chống đỡ lấy sẽ là đồn Jim tiếp tục duy trì, đồng thời, e gì cả tự thân còn không thích làm người quán chủ này đâu. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh liền dẫn Đoá Nhi các nàng đi tới sẽ là đồn Jim. Đạo quán liền xây dựng ở nước hoa cửa hàng bên cạnh, e gì cả tại không có người khiêu chiến thời điểm bình thường đều sẽ ở lại đây nghiên cứu nước hoa. Cho nên Lạc Ninh QNZ liền đi thẳng tới nơi đây, nói rõ với e gì cả khiêu chiến đạo quán. Được rồi, đi theo ta tại sạp gì nạ cùng mẹ tràn đầy phấn khởi riêng phần mi nhờ chọn lựa một bình nước hoa, cũng biểu đạt mừng rỡ về sau. E gì cả rất sảng khoái liền dẫn Lạc Ninh bọn hắn đi tới sân thi đấu địa. Đây là cỏ chi sân thi đấu, chung quanh cây cối phồn thịnh, sắc màu rực rỡ, tương đạo quán trang chi như là mùa xuân rừng rậm. Không hổ là thảo hệ đạo quán, đơn giản liền là trong phòng vườn hoa. Như vậy hiện tại, đến từ xã Phở Ổng City người khiêu chiến Lạc Ninh đối sẽ là đồn Jim quán chủ e gì cả khởi xướng lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cược khiêu chiến. Một vị nào đó tuấn lãng ánh nắng sẽ là đồn City tinh anh huấn luyện ra đồng thời kiêm nhiệm cuộc khiêu chiến này trọng tài, nương theo lấy liên miên bất tận lời dạo đầu, Lạc Ninh cùng e gì cả riêng phần mi nhờ đến sân thi đấu biên giới huấn luyện ra vị trí đứng vững. Khiêu chiến quy tắc như sau. Song phương tại cỏ chi sân thi đấu tiến hành 3 cặp 3 bộ kẹ mẩn chiến đấu, 3 con bộ kẹ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu một phương thất bại, như song phương 3 con bộ kẹ mẩn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu thì người khiêu chiến một phương chiến thắng. Trọng tài đem đỏ lục cờ xí lập tức đứng tại nơi sản sinh biên giới ở giữa, tiếp tục nói ra, chiến đấu quy tắc như sau, luôn luôn từ đạo quán quán chủ một phương đi đầu phóng thích bộ kẹ mẩn, trước công quyền tại khiêu chiến người một phương. Chiến đấu trong lúc đó chỉ người khiêu chiến phương quyền thay đổi bộ kẻ mẩn. Sau đó, đống nhiên vung xuống hai mặt lá cờ. Chiến đấu bắt đầu.